Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại kể tiếp tục những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay Thi sẽ kể lại tập 177 các bạn, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện ngắn của những bạn đã gửi cho Thi trên Gmail vào năm 2016. Và sau khi Thi kể xong, Thi sẽ chụp lại màn hình để up lên trên web thithanhphạm.com để các bạn có thể vào xem chính chủ kể lại nha. Và trước khi mà Thi kể chuyện thì các bạn cho phép Thi nhắc các bạn một điều là những bạn nào đã gửi chuyện cho Thi vào tháng 6, tháng 7, tháng 8, tháng 9 năm 2016 nhưng mà các bạn gửi trên Facebook hoặc là trên Zalo thì các bạn vui lòng vào trong Facebook với Zalo của Thi. Các bạn bình luận vào trong phần ảnh giùm Thi để Thi dễ tìm phần chuyện của các bạn ở trong tin nhắn các bạn. Hy vọng rằng các bạn giúp đỡ để Thi không có bị sót chuyện của ai hết nha các bạn. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn tên là An. Bạn này hình như là ở Long An, các bạn không có rõ, nhưng mà hình như là ở Long An. Bạn kể rằng là năm nay thì bạn cũng đã hơn 20 tuổi rồi. Và câu chuyện này xảy ra khi mà bạn khoảng 12-13 tuổi, năm đó bạn học lớp 8. Là một buổi chiều bạn đi học về thì ba của bạn á, với mẹ bạn sau khi mà nấu ăn xong á, do là trong nhà hết nước tương các bạn, cho nên mới sai bạn đi ra ngoài đầu hẻm để mà mua nước tương. Thì đoạn từ nhà của bạn mà đi ra từ ở nhà mà đi tới cái đầu hẻm là nó khoảng chừng 300m thôi, nhưng mà do là bạn dùng dằn rồi làm biếng nữa, cho nên đó là bạn lấy cái chiếc xe đạp mini của em bạn để mà định là chạy ra ngoài đó. Nhưng mà nói chạy thì cũng không phải là chạy các bạn, mà dạng giống như là bạn ngồi lên rồi bạn lấy hai cái chân mình bạn đạp để mà đi ra đầu hẻm, chứ không phải là để hai cái chân lên bàn đạp để đạp. Thì khi mà đi ra cho đến lúc đi vào á, thì Thi sẽ kể tả sơ sơ cái hẻm của bạn. Là từ cái đoạn nhà bạn mà đi ra ngoài hẻm là khoảng 300m các bạn. Và kế bên nhà bạn, nói chung là cũng cách một hai căn đó, là có một cái ngôi nhà. Và cái ngôi nhà này á, là cái ngôi nhà của một chú tên là Hưng. Nhưng mà chú thì không có ở các bạn, nguyên một cái nhà và cái đất rất là lớn. Và trong đó thì chú trồng rất là nhiều loại trái cây, nhiều dữ lắm. Nhưng mà gia đình chú thì không có ai ở đây hết, người ta là ở dưới Bến Tre. Và có thuê bác ba của bạn để mà trông giữ vườn rồi làm vườn, giống như là hàng tháng là chú đó sẽ lên để mà trả tiền cho bác bạn công chăm vườn, công giữ vườn vậy đó. Thì lúc đó là cái miếng đất đó là hoàn toàn là trong đó là trái cây không ha, còn phía ngoài cái miếng đất thì nó được bao quanh bởi hàng rào lưới B40 các bạn, và trồng rất là nhiều cây khoai mì. Thì khi đó là bạn bình thường, tại vì hàng ngày là bạn đi qua đi lại rất là nhiều lần thì hoàn toàn không có gì hết. Nhưng lúc đó là chiều, nó cũng sập tối rồi các bạn, thì khi mà mua cái chai nước tương về rồi á, thì bạn mới vòng vào trong cái hẻm của mình. Và trong lúc mà bạn đi ngang cái miếng đất của cái nhà của chú đó thì tự nhiên bạn có trông thấy, tại vì cái vườn giống như là nguyên một cái nhà này được bao bọc bởi cái lưới B40 và trồng ở ngoài là những cái bụi khoai mì các bạn, và trồng dài cho tới cái mảnh ruộng của cô bạn luôn. Thì từ cái chỗ mà đó mà đi lại mảnh ruộng thì nó cũng không có xa lắm, từ cái chỗ đó có thể nhìn ra được vườn, nhìn ra được ruộng lúa ở ngoài kia. Thì khi đó là bạn đi vào các bạn, và bạn cũng đạp giống như là con nít vậy đó. Và bạn đạp hai cái chân bạn vào, và tự nhiên bạn vô tình bạn có nhìn ra ở ngoài ruộng á, thì bạn có thấy một cái người đàn ông. Và cái người đàn ông này một cái áo bà ba màu trắng các bạn, và đang đi từ từ mà không phải là đi như người ta mà đi bình thường, mà giống như là đi từ từ đi lừ lừ. Thì trong đầu bạn lúc đó cứ nghĩ rằng ủa ai vậy ta, ai giờ này mà tối rồi mà lại đi thăm ruộng. Lúc đó thì bạn nghĩ rằng là bác ba của bạn không à, thì bạn mới nói rằng ủa không lẽ bác ba mình ta giờ này ổng đâu trọng gì ngoài đó, ổng ra ngoài đó làm cái gì. Thì tự nhiên á là trong cái lúc bạn suy nghĩ, trong khi mà bạn nhìn qua cái thì bạn nghĩ rằng bác ba của mình Và khi đó bạn nhìn theo, bạn xem là bác đang làm cái gì, thì là cái người đàn ông này bắt đầu đi từ từ từ từ về, rồi xong rồi đi xuyên qua luôn cái hàng rào luôn các bạn. Và bạn trông thấy rõ ràng là cái người này đi xuyên qua hẳn cái hàng rào. Thì khi đó là bạn không có tin vào mắt mình, bạn giống như là bạn nghĩ rằng mình nhìn lầm, nhưng mà rõ ràng nó sờ sờ trước mắt như vậy, không thể nào mà lầm được. Thì một lúc đó bạn rất là sợ và bạn đã giục, giống như là quăng xe đạp rồi quăng luôn cái chai nước tương bỏ dưới đất rồi chạy vô nhà, và mặt mày bạn không còn một cái hột máu nào hết. Và ba mẹ bạn mới hỏi rằng nước tương đâu, sao mà con đi mua nước tương rồi giờ nước tương đâu mà làm gì, mặt mày thấy ghê vậy, mặt mày hả xanh lè xanh lét vậy con, chuyện gì? Thì bạn vừa khóc vừa kể lại cho ba mẹ bạn nghe. Thì khi mà mẹ của bạn nghe xong thì mẹ bạn vòng ra ngoài để mà rinh xe đạp, dẫn xe đạp vào rồi xách cái chai nước tương vô. Thì ba mẹ bạn mới nói rằng á là con chắc là do đi học về mệt quá rồi nhìn lầm á, chứ hả từ nào giờ á là trong xóm này có ai mà thấy cái gì đâu. Thật sự là từ nào giờ á là trong xóm của bạn là không có ai nhìn thấy ma, mà cũng nói chung là từ đầu xóm đến cuối xóm là hoàn toàn không có người nào trông thấy ma cỏ gì hết các bạn. Cho nên nó là ba mẹ của bạn nói rằng chắc là bạn bị hoa mắt rồi, bạn nhìn lầm mà thôi chứ làm cái gì mà có ma cỏ. Thì lúc đó bạn rất là tức các bạn, khi mà mình trông thấy rõ ràng như vậy, mình kể lại cho cha mẹ mình nghe mà cha mẹ mình lại không tin như vậy, bạn tức lắm. Và do cái thời điểm đó là bạn chỉ mới học lớp 8 thôi, cho nên nó là do tức giận lên rồi cái tuổi trẻ trâu nữa, thành ra bạn đi ra trước hàng ba nhà mình á, bạn bắt đầu bạn đứng bạn chống nạnh, mà vừa chống nạnh vừa khóc mà vừa đứng la các bạn, nói rằng á là ông giỏi á, ông nhét mẹ tôi, ông nhét ba tôi á, hay là ông cho nguyên xóm này hay thấy ông đi, chứ hả ông nhét tôi làm cái gì, tôi là con nít ông nhét làm cái gì, sao ông giỏi ông nhét mấy người khác. Thì khi mà bạn nói như vậy á, là bạn đi vào và bạn ấm ức trong lòng dữ lắm, không ai tin mình hết. Và khi đêm đó ngủ xong là sáng hôm sau bạn bị sốt các bạn, và do là gia đình cũng bên đạo Phật cho nên bạn cũng ngầm hiểu rằng là mình đã xúc phạm người ta. Bây giờ á, là mình phải chịu, vậy là bạn bị sốt, mà bạn bị sốt suốt một tuần lễ, coi như là uống thuốc là chỉ hạ chút xíu nhưng mà lại tiếp tục sốt các bạn. Thì bạn có nói với lại mẹ của bạn rằng á, là mẹ làm ơn làm cho con một cái mâm cơm, và chính chính tay bạn cúng luôn. Và khi bạn cúng thì bạn có khấn vái ra rằng á, là ông ơi ông tha cho con, tại vì lúc đó con nóng quá con lỡ lời, chứ con tha cho con không dám như vậy nữa đâu. Và sau khi cúng thì khoảng một ngày sau bạn hết bệnh, bạn hết bệnh. Và cái đêm hôm sau nữa thì bạn có nằm mơ nhìn thấy một cái ông, và cái ông này mặc giống như là cái người mà bạn đã nhìn thấy mà đi vào, mà đi xuyên qua cái hàng rào các bạn. Và cái ông này lại vuốt cái đầu bạn. Thì khi đó là bạn mở mắt ra và bạn nhìn thấy ông này, và ông này đang cười với mình. Thì bạn mới nói rằng đó là ông ơi tha cho con. Bạn biết, tự nhiên là bạn nói rằng đó là tuy rằng bạn mơ nhưng mà trong cái tiềm thức của bạn đó là vẫn biết cái ông này là ma. Cho nên đó là bạn nói rằng ông ơi ông tha cho con. Và khi bạn nhìn xuống đó, là bạn thấy cái áo của ông máu không mà các bạn. Cho nên bạn sợ, tại vì bạn cũng rất là sợ máu. Thì thành ra là bạn rất là sợ hãi. Thì cái ông này ông cười, mà cái nụ cười của ông á là không phải là hung dữ, cái gương mặt khá là hiền các bạn. Và ông nói rằng đó là tao đâu có ta, ông xưng là ta, ta đâu có phải là nhát con đâu, ta đâu phải là nhát con đâu, tự nhiên ta đang đi tìm đường về nhà rồi hả mày hợp vía mày thấy ta rồi tự nhiên mày la mày nói là ta nhát mày, thành ra là ta ghét ta hành cho bệnh như vậy đó, thôi lần sau là nhớ chừa, lần này lần sau không có được nói bậy nữa nghe chưa. Và sau khi nói xong thì bạn mới xin lỗi thêm một lần nữa các bạn, xin lỗi là tại vì lúc đó con lỡ lời, con nói không có ai tin hết trơn á nên con lỡ lời con xúc phạm. Và bạn nhìn xuống cái áo của ông này thì bạn thấy rằng cái áo tuy rằng là một cái áo bà ba màu trắng nhưng dính máu rất là nhiều. Thì thành ra bạn nói rằng ông ơi ông bị chảy máu kìa, ông đừng có nhét con nha. Bạn sợ máu và bạn biết ông này là ma nhưng mà bạn vẫn bình tĩnh nói với ổng rằng đó là ông ơi con ông bị chảy máu rồi kìa, ông đừng có nhét con. Thì lúc này tự nhiên ông này bắt đầu ngồi xuống các bạn và gương mặt rất là buồn. Buồn buồn và nói rằng đó là ta bị tai nạn giao thông. ta đang đi thì tai nạn giao thông và chết và không có biết đường về nhà. Con có biết á, là Bến Lức Long An ở đâu không? Thì khi đó là bạn còn nhỏ, bạn chỉ biết là tỉnh Long An thôi chứ bạn đâu có biết được cái đường đi xuống Bến Lức Long An đâu các bạn. Thì bạn mới nói rằng con biết tỉnh Long An chứ con không có biết đường đi xuống Bến Lức Long An. Bây giờ ông ra ngoài đầu đường rồi ông quẹo cua xong rồi ông đi khoảng chừng 3-4 cây số là ông sẽ tới cái chỗ mà tỉnh Long An đó, còn cái đường Bến Lức Long An thì con không biết nên con không dám chỉ. Và ông này nói rằng đó là bây giờ đó, con ráng con chỉ ông đi rồi ông phù hộ cho con hả, là gia đình con làm ăn được. Thì bạn từ chối, bạn nói là hả, tại vì con chỉ biết tỉnh Long An là tại vì bạn còn nhỏ các bạn, cho nên bạn chỉ biết rằng đi ra ngoài đó 4-5 cây số gì đó sẽ tới cái tỉnh Long An, cho nên là bạn nói như vậy. Và lúc đó là ông này dần dần biến mất và sau đó là bạn không thấy gì nữa. Thì tầm khoảng 2-3 tháng sau thì tự nhiên ba mẹ của bạn làm ăn rất là được, các bạn mua nhà, y xin lỗi, sửa nhà, mua xe, và trong lòng của bạn cũng ngầm hiểu rằng là cái ông này đã phù hộ cho mình các bạn. Và bạn rất là tiếc cái việc rằng là mình đã không biết cái chỗ Bến Lức Long An, hoặc là lúc đó sao, tại sao bạn không có hỏi rõ cái địa chỉ để bạn tìm hiểu để có thể chỉ ông ta về tận nhà. Và câu chuyện này bạn viết á, tuy rằng là chuyện ma nhưng mà bạn viết rất là dễ thương và cũng rất là rõ ràng, dấu chấm phẩy rõ ràng lắm các bạn. Và sau khi mà Thi kể chuyện này xong Thi sẽ chụp lại màn hình để up lên trên web cho các bạn xem. Và cái câu chuyện này thì chúng ta rút được một cái bài học kinh nghiệm là không nên nói bậy các bạn. Nhiều khi hả tức giận rồi xong rồi chửi bới, xúc phạm tới người ta không có nên. Và do là cái ông này cũng không có cố ý nhét con bé này, mà tại vì nó vô tình, nó hợp vía, giống như là cái tần số của nó hợp với cái ông này cho nên nó nhìn thấy ông này thôi, chứ hoàn toàn là ổng không có ý gì nhét nó hết, mà tự nhiên nó lại cự ổng như vậy, cho nên ổng đã cố tình ổng quở nó, ổng làm cho nó bệnh như vậy các bạn. Thì chúng ta nên rút kinh nghiệm cái vấn đề này nha các bạn. Và câu chuyện thứ hai là một câu chuyện xảy ra tại Đắk Lắk. Bạn kể rằng đó là câu chuyện này bạn giấu tên nhưng mà bạn là một bạn nữ các bạn. Năm nay bạn cũng đã hơn 20 tuổi rồi. Và câu chuyện này được mẹ bạn kể lại cho bạn nghe khi mà bạn mới vừa sanh ra đời chừng vài ngày thôi các bạn. Thì chiều hôm đó là mẹ bạn ẵm bạn về từ bệnh viện về nhà. Và do là nhà của bạn ở nằm ở trong có một cái hẻm, và cái hẻm này nó thông ra ba con đường. Thi nhớ rằng là một cái con đường gì tự nhiên Thi quên tên, nhưng mà có nhớ thêm là cái đường Ngô Đồng gì đó, và hai con đường kia thì Thi quên mất tiêu rồi. Các bạn có thể lên trên web của Thi để mà xem lại nha các bạn. Và bạn kể là lúc đó mẹ bạn ẵm bạn về, trời lúc đó là cũng chiều chiều rồi các bạn, thì ẵm bạn về nhà cũng bình thường không có gì hết. Nhưng đêm hôm đó là đúng 12 giờ đêm thì bạn tự nhiên bạn khóc rất là dữ, khóc đến nỗi mà trong gia đình bạn không có ai mà có thể dỗ được bạn luôn, mà cứ là tới hả 12 giờ đêm là khóc các bạn. Và hàng ngày như vậy suốt mấy ngày liền. Thì một hôm là có một cái bà hàng xóm đi qua tìm mẹ bạn và nói chuyện với mẹ bạn, và có kể cho mẹ bạn nghe một cái câu chuyện rằng đó là cô ơi, do là cái bà này có một cái đứa con nó chết rất là lâu rồi, và khi nó chết nó cũng còn nhỏ và khá linh các bạn. Thì bà này mới nói rằng con bà này đã về báo mộng cho bà biết rằng đó là mẹ đi qua, kêu bằng vú chứ không phải là kêu bằng mẹ, nhưng mà do Thi quen thì kêu bằng mẹ nha các bạn. Mẹ đi qua mẹ tìm cô B là tên của mẹ bạn này đó các bạn. Mẹ tìm cô B, mẹ nói rằng đó là con bé con của cô B á là bị một cái ông này là bộ đội và cụt một cái chân. Thì khi mà mẹ bạn ẵm bạn về đi qua cái đường hẻm đó để đi về nhà thì ông này đã vô tình đụng lên trên cái vai của bạn, giống như là thấy trẻ con dễ thương quá cho nên đã đặt cái tay lên vai và khen con bé này dễ thương quá. Và do bị như vậy cho nên nó là bị quở các bạn. Thì đúng chính xác như là bà này nói, tại vì là trẻ mà thì đâu có cởi trần ra để cho ai mà người ngoài nhìn thấy, mà bạn chỉ mới có sinh ra thôi, cho nên nó là là khi mà bà này nói á, là mẹ bạn thấy đúng, là tại vì á, là trên vai của bạn cái đêm mà đầu tiên á, cái ngày mà ảnh về rồi cái đêm đầu tiên bạn khóc lúc 12 giờ á, là mẹ bạn có thấy năm dấu bằng cái bàn tay các bạn để lên trên vai vậy, rõ ràng luôn, rõ ràng là năm cái bàn tay. Thì khi đó là cái bà này nói với mẹ bạn rằng con bà về báo mộng như vậy, và con bà kêu hả là cô B này nấu một cái mâm cơm và cúng cho cái ông đó đi, rồi ông đó sẽ không có quở nữa, là bé sẽ hết khóc. Thì mẹ bạn cũng tin, tại vì khi mà nhìn thấy con mình bị năm cái dấu tay như vậy, cho nên qua ngày hôm sau mẹ bạn đã đi mua một cái mâm, giống như là đi chợ nấu một mâm cơm để cúng ở ngoài sân cho ông này các bạn. Thì khi cúng xong, những tưởng rằng là đêm đó bình thường, nhưng cuối cùng đêm đó bạn vẫn khóc như thường. Bạn vẫn khóc như thường. Thì qua ngày hôm sau mẹ bạn có hỏi cái bà đó rằng đó là sao kỳ quá, cô nói con cũng thể là làm theo y chang cô dặn là cũng cúng mâm cơm vậy đó, mà sao bé con tối nó vẫn khóc cô ơi, cứ đúng đúng 12 giờ là nó khóc như vậy. Thì bà này mới nói rằng đó là con bả về nói rằng đó là tại sao cúng mà không có nể mặt, là tại vì á, là cúng mà cúng ở ngoài đường mà lại không chịu, giống như là khi chúng ta cúng thì chúng ta cúng luôn cho thổ địa đất đai trong nhà, cái người trong nhà mình đó các bạn, giống như cúng cục đất ở trong nhà mà lại cúng cái người ngoài như vậy, cho nên nó là gọi là không có nể mặt. Thì thành ra là cô phải cúng hai mâm. Thì lúc đó mẹ bạn cũng nghe như vậy và qua ngày hôm sau cũng đi chợ mua đồ về làm hai cái mâm cơm, một mâm là cúng trong nhà công cửa trong cửa và một mâm cúng ngoài sân cho cái ông kia các bạn. Thì khi cúng xong cái bữa đó thì tối hôm đó mẹ bạn vẫn giống như là bạn vẫn khóc như thường, tới 12 giờ đêm vẫn khóc như thường chứ không có phải là hết khóc gì hết. Thì qua ngày hôm sau nữa mẹ bạn lại hỏi ủa sao kỳ vậy cô, rồi con đã làm hai cái mâm cơm rồi, con cúng ở trong nhà một mâm, cúng ngoài đường một mâm theo đúng cái ý rồi, mà tại sao con nó vẫn khóc. Thì bà này mới nói rằng đó là con bả về nói là do là cái ông này ổng mãi uống rượu các bạn, ổng mãi giống như là mẹ bạn cúng cơm rồi có cúng rượu trong đó nữa, thì thành ra ổng mê uống rượu cho nên ổng không có rút năm cái dấu tay ra khỏi cái vai bạn. Thì khi đó là khi mà vừa nói xong là ngày hôm đó luôn là tự nhiên năm cái dấu tay biến mất và đêm đó bạn ngủ rất là ngon trở lại. Thì đây là cái câu chuyện của một bạn nữ đã gửi cho Thi, bạn ở Đắk Lắk các bạn, và câu chuyện rất là ngắn, Thi cũng sẽ chụp lại màn hình để up lên trên web cho các bạn xem. Và tiếp theo một cái câu chuyện nữa, câu chuyện này là kể về một cái người cậu tư bà con của bạn này, bạn đã được do chính bà ngoại bạn kể lại cho bạn nghe. Bà ngoại bạn kể rằng đó là cái người đó đó là con của bà Út, là em của bà ngoại bạn, giống như là bà con gần với gia đình bạn vậy đó. Thì cái cậu Tư này là vào đúng rằm tháng 7 các bạn, đúng rằm tháng 7 đã đi nhậu với lại cái nhóm bạn của mình, và khi nhậu là về khoảng 11 giờ mấy 12 giờ đêm thì cậu bắt đầu đi về, và từ cái quãng đường cái chỗ nhậu mà về nhà thì phải qua một cái cánh đồng các bạn. Và khi đi ngang qua cái cánh đồng đó thì bình thường ngày nào hầu như cậu ngày nào cũng đi qua thì cũng bình thường dữ lắm, và cậu rất là quen thuộc cái chỗ cái khu đó, cho nên nó là cậu về bình thường dầu rằng 11 giờ mấy đêm, và đường ở dưới quê thì nó không có đèn các bạn. Thì tự nhiên cậu đang đi thì cậu lại trông thấy ba người con gái, và ba người con gái này mặc đồ màu trắng cười khúc khích và đứng trong một cái ngôi nhà. Thì lúc đó cậu nhìn cậu thấy ủa sao kỳ, bình thường cái chỗ này đâu có nhà đâu ta, chỗ này là cái chỗ đồng lúa mà làm gì có nhà, mà sao hôm nay tự nhiên mọc đâu ra ngôi nhà vậy trời. Rồi có thêm ba người con gái nữa, và ba cái cô này kêu rằng á anh ơi anh vô đi chơi nè, anh ơi vô đi chơi. Thì khi đó là cậu nghe cái tiếng nói đó, cậu nhìn vào và cậu cũng muốn vào dữ lắm, thì cậu mới nói rằng thôi tôi phải về nhà tôi ngủ để ngày mai tôi còn đi làm nữa. Thì lúc đó là cái tiếng kêu đó cứ là giống như nó làm cho cậu bị thôi miên á các bạn, và cậu đi vào và từ từ cậu đi đi đi đi đi, đi vô. Thì tự nhiên cậu sực tỉnh lại, cậu mới dòng ra, cậu nói không được tôi về, giờ này khuya lắm rồi đi đâu chơi nữa. Thì khi đó là cậu về và cậu cứ nghe cái tiếng kêu anh ơi anh vô đây chơi nè, vô đây chơi, và cậu trông thấy rất là rõ những cái người đó mặc đồ trắng tóc dài các bạn, Và lúc đó là cậu biết rồi, lúc đó là cậu hả, là tỉnh rượu và biết và chạy về nhà và rất là sợ hãi. Thì khi đó là cậu nói với lại mẹ của mình rằng đó là: mẹ ơi, mới nãy con nhậu về, tự nhiên con thấy cái chỗ đó có ngôi nhà và ba cô gái mà kêu con. Thì con trong cái lúc đó con không có làm chủ được, con giống như là bị thôi miên và đi vào trong cái nhà đó, xong rồi sực tỉnh lại chạy ra. Thì khi mà người nhà của cậu và mẹ của cậu là bà ngoại út của bạn đó là nghe như vậy, thì thành ra là bà bắt đầu hả đốt nhang liền, các bạn đốt nhang để mà khấn vái gia tiên. Nhưng khi đốt là nhang không cháy, nhang không có cháy, giống như chúng ta đốt nhang thì nhang phải cháy đúng không, nhưng bà đốt nhang không cháy, cho nên bà rất là lo lắng và kêu cậu. Lúc đó là cậu đã bình tĩnh sau 15 phút hoảng loạn á, các bạn sợ hãi á, thì kêu cậu á rằng á là bây giờ phải ngồi đó niệm Phật đi, đốt nhang không có cháy vậy là không có nên. Và đêm đó là cả nhà cậu niệm Phật rất là nhiều, nhưng mà tới sáng hôm sau thì tự nhiên cậu này lăn ra mất các bạn, mặc dầu rằng cậu không hề có cái bệnh gì hết, giống như là đột tử chết như vậy. Thì câu chuyện này bạn tự đặt tên là gặp ma trước khi chết luôn. Và Thi cũng sẽ chụp lại màn hình để up lên trên web cho các bạn xem. Thiệt tình với các bạn rằng á, là khi Thi đọc câu chuyện này á là Thi phải ráng ráng ráng ráng ráng nặng óc dữ lắm để mà mới hiểu được cái câu chuyện này, để mà ngồi đây kể lại cho mọi người nghe. Và hy vọng rằng khi mọi người đọc á, thì mọi người đừng có bực bội nha, tại vì bạn vừa viết không có dấu, vừa không bỏ dấu, vừa không bỏ chấm phẩy, mà vừa viết tinh cót gì đó các bạn. Bạn viết trời ơi nó tràn lan đại hải, mà Thi nói với các bạn, Thi đọc mà Thi nhức đầu muốn lòi hai con mắt luôn á. Và tiếp tục thêm một cái câu chuyện nữa thì bạn này là một bạn nữ các bạn. Bạn kể rằng là do cái sức khỏe của bạn yếu và bạn cảm thấy rằng cái sức khỏe của mình không thể nào theo đuổi được cái chương trình học, cho nên bạn đã bảo lưu cái kết quả để mà về nhà nghỉ ngơi trong vòng 3-4 tháng các bạn. Và khi về nhà thì do là bạn cũng yếu cho nên gia đình bạn cũng không có bắt bạn làm việc gì nhiều hết. Thì hôm đó là cũng như bình thường, như là các bạn trẻ. Tại sao các bạn trẻ biết rằng thức khuya là có hại cho sức khỏe mà cứ thức khuya? Thì cũng vậy đây nè, nói gì ai. Và bạn này cũng vậy các bạn. Bạn nói rằng là đêm đó là em bắt đầu leo lên giường là tầm khoảng 11, 12 giờ đêm. Thì khi mà leo lên giường là em hoàn toàn không có nhìn thấy gì cái chỗ bạn nằm. Và cách cái chỗ bạn nằm khoảng mấy bước chân á, là lúc leo lên là bạn không hề thấy một cái gì hết các bạn. Và khi leo lên thì bạn cầm cái điện thoại của mình, bạn lên mạng như vậy nè. Và tự nhiên á, là bạn nhìn lên thì bạn lại thấy một cái bộ đồ giống như là không phải là rõ một cái con người, mà là một cái áo đầm màu trắng các bạn, giống như là một cái áo đầm và nó phất phơ vậy đó. Thì khi bạn nhìn á, bạn nói ủa không lẽ mẹ mình phơi đồ. Thì lúc đó là bạn nghĩ rằng tại vì mẹ của bạn hay phơi đồ cái chỗ đó lắm, hay là phơi quần áo cái chỗ đó, thì thành ra bạn nghĩ rằng ừ cái đó là cái chỗ phơi đồ, cái chỗ mà mẹ mình phơi thôi chứ không phải là cái gì hết. Nhưng bạn sực nghĩ lại ủa mới nãy là mình leo lên giường thì mình nhìn lại đằng kia là mình đâu có thấy đồ gì mà mẹ mình phơi đâu ta. Thì bạn cứ nghĩ vậy và bạn nhìn và bạn cứ thấy, các bạn cứ thấy rằng là cái bộ đồ này nó giống như là nó treo hẳn, treo lên và một giống như là một cái váy vậy đó, một cái váy dài vậy đó. Thì khi đó là bạn cũng rất sợ, và tới sáng hôm sau bạn nhìn lại cái chỗ đó thì hoàn toàn không có gì hết và bạn cũng biết rồi. Mà bạn nói với Thi rằng đó là không biết là phải bạn thần hồn nát thần tính hay không, nhưng mà cứ là có cái cảm giác như là mình bị theo dõi, mình giống như là có người theo mình mà khi nhìn lại thì không thấy ai hết. Và trong suốt cái khoảng thời gian đó bạn cảm thấy như vậy các bạn, thì Thi nghĩ rằng đó là do cái sức khỏe của bạn yếu, cho nên đó là có thể rằng bạn bị ai đó theo và giống như là chọc ghẹo bạn chút đỉnh thôi chứ không có cái gì hết. Và cũng nói thêm, bạn nói thêm với Thi rằng đó là trước khi mà lấy mẹ bạn á thì ba bạn có một cái người vợ trước các bạn, và cái người vợ này bạn kêu là mẹ T, nhưng mà cô này là bị bệnh cho nên mất sớm. Và bạn nói rằng đó là cái người này rất hiền, nhiều khi đó là cũng có thể là cái người này về thăm gia đình các bạn, thì bạn nói thêm như vậy thôi chứ không biết là phải là cái người mẹ tê đó của bạn hay không. Thì đây là một cái câu chuyện ngắn, tuy không có gì đáng sợ nhưng bạn đã gửi thì Thi phải kể các bạn. Và tiếp tục một cái câu chuyện nữa, câu chuyện này kể về cô của bạn. Thì cách đây là ba bạn kể lại câu chuyện này, ba bạn nói rằng hôm đó là ba bạn nhậu, do là trước đó là cô bạn mới mất các bạn, thì hôm đó là ba bạn nhậu và trong lúc nhậu nhẹt có thì uống cũng khá là nhiều cho nên ba bạn cũng hơi say. Và khi mà tàn cái cuộc nhậu rồi thì ba bạn mới đem cái ly, tại vì chắc là cái ly cũng khá là quý cho nên ba bạn đem và để phía sau cái bàn thờ, giống như là cái bàn thờ thờ ông bà, cái người đã chết trong gia đình, thì phía sau ba bạn mới để lên. Nhưng mà do là ba bạn bất cẩn các bạn cho nên nó là ba bạn đã đánh rơi cái ly đó và làm bể cái ly đó. Thì khi bể như vậy do cái lỗi của mình nhưng mà ba bạn lại đổ thừa cho người ta, ba bạn mới nói rằng đó là cái bà này chết rồi mà còn phá còn quậy nữa. Ý là ba bạn nói cô của bạn là chị của ba bạn đó là đã mất trước đó, cách đây là cũng là mới mất thôi. Thì khi đó là ba bạn nói như vậy cũng không, cái giống như là mình đổ một cái lỗi lỗi của mình nhưng mà mình lại đổ cho cái người âm các bạn. Thì ba bạn mới mới vào trong buồng để mà ngủ chung với mẹ bạn. Thì khi mà chung vô ngủ á, thì đang ngủ thì ba bạn có cái cảm giác kỳ lắm, kỳ giống như là có ai đang dòm mình sao đâu á. Thì ba bạn mới mở mắt ra và trông thấy rõ ràng cô của bạn đang đứng ngay cái đầu giường luôn. Thì khi đó ba bạn rất sợ, sợ dữ lắm các bạn, và ba bạn cứ nằm ở đó và cứ cố gắng để mà niệm Phật để mà đuổi cái người cô đó đi đi, nhưng mà cái người cô đó lại lại và vén cái mùng lên và dòm ba bạn với ánh mắt rất là bực, giống như là tức người em của mình đã làm bể cái ly mà lại đổ cho mình vậy đó. Thì lúc đó ba bạn sợ và đã đi chạy đi ra cái chỗ khác ngủ, là đi lên trên cái phòng ngoài ngủ các bạn. Nhưng khi lên cái phòng ngoài thì như cô bạn cũng đi theo để mà phá, rồi ba bạn mới chạy vô ngủ chung với bà nội bạn thì không có bị phá nữa. Và đó là ba bạn trải qua. Và cái chỗ của cô bạn ngày xưa trước khi mất á, là cô bạn ở ngủ ở dạng như là cái nhà của bạn rất là dài, thì cô bạn ngủ ở phía sau nữa. Thì người chị của bạn cũng là do là cũng bình thường cũng hay ngủ chung với cô lắm, rồi cô nữa, thành ra là cũng không có sợ nhiều. Thì thành ra chị của bạn cũng ngủ phía sau đó, và khi ngủ là ngủ giỏng các bạn, và cứ có cảm giác như là ai đưa giỏng cho mình, ai đưa giỏng cho mình. Và chị bạn biết rằng đó là người cô đó đưa các bạn, tại vì xung quanh là không có ai mà chị cũng không có tự đưa giỏng. Thì đây là một cái câu chuyện rất là ngắn, bạn đã gửi cho Thi thì Thi cũng sẽ chụp lại màn hình để up lên trên web luôn nha các bạn. Và tiếp theo một cái câu chuyện ngắn nữa, hôm nay Thi kể chuyện ngắn tại vì hai tập trước là Thi đã kể những cái câu chuyện dài, Thi kể theo tuần tự nha các bạn, tại vì các bạn kêu Thi rằng đó là cứ kể xen kẽ nhau, nhưng mà thật sự Thi không có thời gian lọc chuyện. Thi cứ lên đúng cái ngày đó Thi chụp chụp chụp chụp màn hình lại, xong rồi Thi kể từng tự thì thành ra có chuyện dài chuyện ngắn, các bạn thông cảm giùm cho Thi nha. Và câu chuyện này bạn kể về người bà nội thứ năm của bạn, lại tiếp tục bà nội thứ năm. Bạn kể rằng đó là bà nội của bạn á, bà nội ruột của bạn là thứ tư, còn bà này là bà thứ năm. Và bà này mất cũng khá là lâu nhưng mà bà rất là khó tánh. Lúc còn sống á, các bạn, bà khó tánh lắm nhưng mà lại rất thương con cháu trong nhà, nhưng mà hơi là khó tánh chút xíu thôi. Và bà hả là cũng không phải là giữ cái gì mà rất là nhiều người trông thấy bà, những cái người nhà của bạn á, là có rất là nhiều người đã trông thấy cái bóng dáng của bà, cái sự hiện diện của bà trong gia đình. Và gia đình bạn tin rằng bà vẫn còn sống trong nhà của bạn. Thì một hôm là bà ngoại của bạn qua chơi, thông gia thân thiết với nhau lắm, thì khi mà ngoại qua chơi cũng nghe nói có cái sự hiện diện của bà nằm trong nhà vậy á. Thì nào giờ ngoại bạn là một cái người không tin có ma cho nên lại tiếp tục thốt ra một cái câu đó là vạ miệng, là ngoại bạn nói rằng đó là ma gì mà ma, tôi không có tin đâu, giỏi hả, tối nào bà nhét tôi thử coi sao. Thì đêm đó ngoại bạn đang ngủ đã nhìn thấy hả là bà năm của bạn á dở cái mùng lên, tay cầm con dao và cái nguyên cái người bà Năm của bạn đang thui thù lùi và gương mặt rất là dữ các bạn, dữ thiệt là dữ. Thì khi mà ngoại bạn nhìn thấy như vậy, ngoại bạn rất là sợ và tung mồm ra la sùm trong nhà luôn. Thì bạn nói rằng đó là bà chỉ nhét những cái ai mà tâm tính không được tốt thôi. À, những cái người hay giống như là không có tin cái chuyện bà có hiện diện trong nhà, hoặc là những người tâm tính không được tốt thì bà mới nhét. Còn ngoài ra là bà rất là bảo vệ con cháu trong nhà các bạn, bà là một cái vong hồn tốt. Thì đương nhiên là có những cái vong hồn tốt, những vong hồn xấu. Và họ tốt, họ xấu là do chúng ta các bạn, nhiều khi chúng ta hổn, xúc phạm họ. Mình nghĩ, mình nói, nhiều khi mình nói là mình cũng không nghĩ gì đâu, mình nói vui thôi, nhưng mà cái điều đó lại làm cho họ buồn lòng. Và cái người âm họ rất là dễ giận nha các bạn, và cũng rất là dễ xin lỗi. Mình chỉ cần năn nỉ, mình dùng cái tấm lòng của mình năn nỉ một chút xíu thôi là họ cũng thuận và họ tha thứ cho chúng ta. Thì thành ra là khi các bạn nghe chuyện của Thi kể thì các bạn nên rút một cái kinh nghiệm rằng chúng ta đừng nên bao giờ mà phỉ báng là cái thứ nhất. Phỉ báng cái sự mà không tin có ma, rồi các bạn chửi á, là cái thứ nhất là không nên như vậy. Cái thứ hai rằng không nên nói bậy các bạn. Đi vào những cái chỗ nào mà Thi đã dặn rất là nhiều lần thì các bạn cũng biết ha, là chúng ta đừng bao giờ nên nói bậy. Nhiều khi cái ý nghĩ trong đầu của mình suy nghĩ người ta vẫn đọc được các bạn. Và tốt nhất là khi chúng ta vào những cái chỗ nào mà có thờ phượng những cái hình của những người đã mất á, tốt nhất là đừng nhìn luôn. Giống như là mình chỉ tìm ngay cái chỗ người thân của mình, đang người thân mình tại đó đó, thì mình nhìn tại đó thôi, chứ mình đừng nhìn ai khác các bạn. Giống như là mình giả vờ mình không thấy, giả đuôi luôn đó. Thì nói tới đây thì Thi cũng có một cái anh bạn này ở dưới Tiền Giang. Tuy rằng anh không có kể trực tiếp cho Thi, anh kể cho một người bạn khác, và người bạn đó, cái chị bạn đó đã kể lại cho Thi nghe rằng á, và anh này cũng là một cái người mà nghe chuyện ma rất là trung thành. Thì Thi, khi mà Thi kể đây chắc là anh biết đang nói về anh. Anh kể rằng á, là từ nào giờ anh không hề tin có ma, tuy nhiên là anh cũng không có phỉ báng các bạn. Nhưng mà do một cái lần đó là anh cùng với lại mẹ của mình đi vào trong chùa để mà làm công quả, dọn dẹp chùa, rồi lao tượng Phật rồi đó các bạn. Nói chung là làm công quả đó. Thì do là cái trong cái lúc lao thì anh có vào cái chỗ để gửi hình, để cốt của những cái người mà người ta gửi cốt vô chùa. Thì lúc đó là anh nhìn một cái tấm hình và anh suy nghĩ ở trong đầu thôi. Anh nói rằng là ồ sao trẻ mà chết sớm, tội nghiệp quá à. Anh chỉ nghĩ như vậy, anh chỉ nghĩ rất là đơn giản như vậy thôi. Và anh hoàn toàn không có nghĩ gì về cái vấn đề mà mình nghĩ như vậy mà người ta có thể nghe được các bạn. Thì đêm hôm đó anh về, tự nhiên anh có nhìn thấy một người đứng kế bên anh. Và cái người này tóc ngang nhìn anh. Xong rồi anh nhìn người đó và cái người này hỏi rằng á, nhớ tôi không? Nhớ tôi không? Thì anh mới nhìn người này, anh nói ủa sao? Đâu có quen biết gì đâu mà tự nhiên hỏi nhớ, nhớ không? À, nhớ ai? Đó thì anh cứ nghĩ như vậy. Thì cái cô này cứ nói rằng nhớ lại đi, nhớ tôi không? Thì cái cô này cứ hỏi anh như vậy các bạn. Và anh suy nghĩ, và xong á tự nhiên anh hơi ngờ ngợ rằng, tại vì do là cái lúc mà vào trong cái chùa anh chỉ nhìn lướt qua cái cô này, rồi cái suy nghĩ đó nó lướt qua mà thôi. Thì thành ra anh hơi ngờ ngợ, rồi anh nói ủa sao quen quá vậy ta, nhìn cái gương mặt quen quá. Thì cái cô này mới nói rằng ráng nhớ đi, nói tôi chết trẻ vậy á, là tôi thích á, thôi anh đi theo chơi, theo với tôi đi chơi vui đi. Thì lúc đó là anh đã nhớ rồi các bạn. Anh chết rồi, đây là cái cô này hồi trưa mình chỉ suy nghĩ trong đầu là mình nói rằng á là sao mà trẻ mà chết uổng quá, chỉ là suy nghĩ thôi, nhưng mà cổ lại theo về tận nhà các bạn. Thì qua ngày hôm sau anh nói với mẹ anh và mẹ anh đã lên cúng cho cái cô này. Thì từ đó về sau á là anh tin có ma luôn, và hiện tại anh đang theo dõi kênh Misu của Thi rất là sát sao, hầu như là clip nào anh cũng nghe và comment rất là nhiệt tình các bạn. Thì khi mà Thi kể đây chắc là anh biết Thi đang nói với ai rồi đúng không? Đó, thì thành ra hôm nay là chuyện 177 là những cái câu chuyện ngắn Và những cái câu chuyện tuy không có gì là đáng sợ nhiều, nhưng mà nó rút cho chúng ta những cái bài học kinh nghiệm rất là hay các bạn. Và có thêm một cái chút mà kinh nghiệm sống rồi đó. Và bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người. Hôm nay là thứ bảy các bạn, ngày mai chủ nhật rồi. Bây giờ các bạn biết mấy giờ không? 3 giờ 10 phút sáng ngày thứ bảy, tại vì ngày hôm sau, ngày thứ bảy này thi có việc đi, cho nên nó là thi không có kể được, thì thành ra bây giờ thi phải ngồi thi kể lại cho các bạn, xong rồi tới sáng thi up lên. Đó thì thi rất là trân trọng cái tình cảm của mọi người và thi rất là cố gắng để mà đáp lại cái tình cảm đó các bạn. Không biết là trời mưa hay là xe nữa, ghê quá, bây giờ 3 giờ sáng các bạn nghe xào xào không? Đó thì thôi, bây giờ xin chào tạm biệt và chúng ta bắt đầu bước vào cái mùa lễ 30 tháng 4 rồi. Hy vọng rằng mọi người vui chơi lễ một cách vui vẻ và an toàn nha mọi người. Tất cả các bạn nào đi du lịch thì nên nhớ rằng gõ cửa, nhớ chưa? Rồi các bạn nào đi xe thì chạy cẩn thận một chút xíu, không có ổn đâu. Mưa các bạn ơi, trời ơi, ghê quá. Thôi đi vô. Thôi bây giờ xin chào tạm biệt nha. Chúc mọi người nghỉ lễ vui vẻ và hẹn mọi người ngày thứ hai gặp lại các bạn nha. Thi quay mưa cho các bạn xem nha. Mưa lớn. Xin chào.